sao dù sao cũng là thần thật sự, cho dù lúc này hắn chỉ là một đạo hình thái hồn niệm, phần lượng trong lời nói cũng không phải mọi người có thể khinh thị. Nếu Tu La đại lão tự mình lên tiếng, mọi người cũng chỉ có thể ngưng trọng điểm, bởi vì ngoại trừ đề nghị này, bọn họ đã không nghĩ ra biện pháp tốt hơn, nhưng mà tất cả mọi người đều rất rõ ràng, 7 ngày này đối với toàn bộ đoàn đội Từ Dương mà nói đều là giày vò chính mạng. Mỗi người nơi này cùng Từ Dương có ràng buộc sâu sắc, muốn hắn khổ sở chờ đợi 7 ngày 7 đêm, tuyệt đối là một loại tra tấn khó có thể diễn tả thành lời. Quá nói cho cùng, đối với tâm tình mỗi người cũng là một loại tu luyện không gì sánh kịp. Hơn nữa lúc này cái chỗ này năng lượng hình thái thập phần đặc thù, suốt 7 ngày thời gian, nếu như mọi người không có sụp đổ, vậy ý nghĩa cảnh giới cùng tu vi bản thân đều sẽ có một lần nhảy vọt trên phạm vi lớn. Tu La trở thành hộ pháp mạnh mẽ duy nhất của mọi người trong đoàn đội Từ Dương này, có khí tức của hắn, đến từ khu vực đặc thù không gian giao nhau, cũng không có một loại năng lượng khác xâm nhập cùng xâm lấn, xem như tạo ra hoàn cảnh tu luyện hoàn mỹ nhất cho mỗi người trong đoàn đội Từ Dương. Mà những người này quả nhiên cũng không làm Tu La cảm thấy thất vọng, đồng thời Tu La cũng không khỏi vội phục ánh mắt Từ Dương lựa chọn đồng đội. Mỗi người trong bọn họ đều ở bên bờ vực đau khổ cùng nhớ nhung này bồi hồi, nhưng ai cũng không có buông tha, ai cũng không có sụp đổ. Đảo mắt 7 ngày thời gian, khi mọi người một lần nữa khôi phục tầm nhìn trước mặt, mở hai mắt ra, thực lực của mỗi người đều có bước nhảy vọt, khó có thể tưởng tượng. Ngay cả nha đầu tiểu đoàn đoàn kia cũng đã đi tới nửa bước độ kiếp cảnh cực hạn bên cạnh, mà các đoàn đội khác mỗi người đều chính thức bước vào độ kiếp đại cảnh. Độ kiếp cảnh ở trong thế giới thực, tuyệt đối là có thể ảnh hưởng đến một đại lĩnh vực đỉnh cấp tồn tại. Có thể tưởng tượng được, nếu Từ Dương có thể hoàn thành thông quan vào lúc này, như vậy đoàn đội của hắn sẽ trở thành tồn tại che trời trên toàn đại lục, mà cái tên Thiên Lam Tông lãng quên quá lâu, cũng sẽ vang vọng thành đại lục trong một đêm, trở thành sử thi truyền kỳ chân chính không thể siêu việt. Không biết, cùng là trong vòng 7 ngày này, Từ Dương cùng Vô Song hai người đi trải qua sinh tử lịch lãm mà người bên ngoài không cách nào tưởng tượng được, Tiêm La luyện ngục này, trên thực tế chính là phong ấn vô số tầng vô tận tháp chí cường phong hồn ác ma trong thiên địa. Tổng cộng có 99 tầng, Từ Dương cùng Vô Song hai người kết bạn đồng hành, một đường trảm yêu trừ ma, cơ hồ là đã trải qua vô số thiên nan vạn hiểm. Cuối cùng, Từ Dương cùng Vô Song rốt cục ở ngày thứ 7 chờ một canh giờ cuối cùng đi tới tầng 99 cực hạn thâm uyên. Mà thủ hộ ở tầng thứ 99 thâm uyên cực hạn không phải là cái khác, mà là một cái chân chính cự long. Đây là chân long trong truyền thuyết, một con cự long còn sống, Vô Song dù sao cũng là tồn tại trong thế giới tưởng tượng, cũng chưa từng nhìn thấy cự long chân chính. Mà trong thế giới ảo tưởng, sùng kính cự long nhất mạch, đó là truyền thừa trăm vạn năm, đối mặt với một cự long chân chính này, Vô Song là đánh vào mắt không thể nhắc tới nửa phần ý niệm kháng cự, phảng phất ở trong mắt hắn, cự long mới là thần minh chân chính đáng giá sùng bái. Không biết cự long vẻn vẹn chỉ là những thần thú tự cho là cao cao tại thượng trong thế giới chân thật, nó không thể sánh vai với thần thực sự, bất quá thực lực của bọn họ cũng không kém người thành thần chân chính. Đã thật lâu không có người sống có thể đi tới nơi này. Hai người các ngươi là một kỳ tích. Nói nhảm ít nói, thời gian của chúng ta không còn nhiều, chỉ có chiến thắng ngươi, chúng ta mới có thể trở lại thế giới chân thật ở bước cuối cùng. Không, đạo quân đại nhân nói với các ngươi, bất quá chỉ là một ngụy trang mà thôi, ta có thể có trách nhiệm nói cho các ngươi biết. Nếu như các ngươi có thể chiến thắng ta, sau lưng ta cũng đã là một cửa vào thế giới chân thật, các ngươi không cần đường cũ trở về, cũng có thể trở lại trong thế giới chân thật. Hơn nữa nếu như các ngươi có thể hoàn thành thông quan cuối cùng ở chỗ ta, như vậy cho dù là nha đầu đến từ Tam Nguyên Đại Ảo Tưởng, thế giới này cũng có thể ở trong thế giới chân thực đạt được bản thể của mình. Tuy rằng cách nói như vậy nghe có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng Từ Dương biết, uy nghiêm của Chân Long không cần phải nói dối nhân loại bọn họ. Từ Dương cũng không hiểu rốt cuộc hắn đang ở trong loại động cơ như thế nào để thực hiện những chuyện này, nhưng rất hiển nhiên, Từ Dương ngoại trừ tuân thủ quy tắc trò chơi, không có nhiều lựa chọn. Dù sao lúc này không chỉ có một mình hắn cần bảo vệ Vô Song bên người. Được, vậy chúng ta đáp ứng ngươi, đã như vậy, vậy thống thống khoái khoái thả tay đánh một trận đi. Mặc dù lúc này không có Tu La thần kiếm, nhưng khi Từ Dương hai tay phóng thích ra Hoàng Thiên vô cực hai đạo thần khí thời điểm, Trần Long trước mặt vẫn là vì điều đó mà kinh hãi. Không thể tưởng được, ngươi tên này lại có kỳ ngộ không thể tưởng tượng nổi như vậy, Hoàng Thiên vô cực này là Long Chi thần khí chân chính. Từ Dương lạnh lùng cười. Nguyên bản ta còn có tổ long chi huyết ở trên người, chẳng qua sau khi kế thừa lực lượng Tu La thần, tổ long chi huyết cũng hoàn toàn dung hợp với huyết mạch của ta, không có bất kỳ khí tức long tộc nào biểu hiện. Mặc kệ như thế nào, một khi ta khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, cho dù là cự long chân chính cũng không cách nào ngăn cản bước chân của ta. Từ Dương nói xong, cho Vô Song bên người một ánh mắt, hai người chiếu cố không ra. Vô Song dưới sự bảo vệ của Từ Dương Hoang Thiên Vô Cực Thần Khí, tiến lên vài bước chắn trước mặt Từ Dương. Cùng lúc đó, Từ Dương lập tức nhắm hai mắt lại, bắt đầu dùng linh hồn của mình thử câu thông vạn đạo pháp tắc khí tức của thế giới chân thật bên ngoài. Chỉ cần có thể từ linh hồn không gian bắt được hình tượng thân thể mình ở trong thế giới chân thật, như vậy cần phải có 100% khả năng khôi phục thực lực đỉnh phong của mình. Quá trình này chỉ tồn tại trong lý thuyết của Từ Dương, trên lý thuyết Từ Dương có thể đạt được, nhưng ông chưa bao giờ thực sự cố gắng. Nhưng trước mắt ngoại trừ một loại biện pháp duy nhất như vậy ra, Từ Dương mất đi Tu La Chi Kiếm, căn bản không biết còn có thể dùng biện pháp gì khác để chiến thắng cự long trước mặt. Ầm ầm. Trong nháy mắt, khí tức bản thể của Từ Dương hoàn toàn bộc phát, thần chi ba động vô cùng cường đại, cơ hồ thắp sáng toàn bộ Diêm La luyện ngục tầng 99. Từ trên đỉnh đầu Từ Dương toát ra một đạo hồn lực vô cùng cường đại, hào quang từ tầng 99 này thông xe đến tầng thứ nhất, thẳng đến khi hồng quang động xuyên qua điểm xuất phát của ánh sáng màu lam lam nơi mọi người trong đoàn đội đang ở. Trời ạ, các ngươi xem, đạo hồn quang này, rõ ràng là khí tức hồn lực của lão đại, hắn thật sự không có việc gì. Thì ra là như thế, lão đại đang dùng phương thức như vậy thử cùng bản thể của mình trong thế giới thực tiến hành câu thông, một khi thành công, hắn sẽ tiếp nhận thực lực đỉnh phong của mình, đến lúc đó sẽ không có bất kỳ phiền toái gì. Bạch Liên Tuyết sau khi nói ra sự thật này, sắc mặt mọi người phân biệt có chút hòa hoãn, nữ đế coi như là như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, trong vòng 7 ngày này, lo lắng nhất là nữ đế. Không ai có thể lý giải, nàng bức thiết muốn đi tới bên cạnh Từ Dương trước tiên, nhưng nàng thật sự không làm được. Khi nhìn thấy một luồng hồn quang này của Từ Dương chẳng những không có bất kỳ dấu hiệu bị thương nào, ngược lại tựa hồ so với bình thường cường đại hơn không ít, một trái tim treo lơ lửng của nữ đế rốt cục vững vàng thả xuống. Rất tốt, ta liền biết Từ Dương sẽ không làm cho chúng ta thất vọng, nếu là như vậy, mọi người chúng ta cũng nhanh chóng chuẩn bị tiến vào truyền tống thông đạo đi, nếu như thuận lợi mà nói, các người rất nhanh sẽ cùng Từ Dương một lần nữa ở trong thế giới thực hội hợp. Tu La Chi Thần tự mình lên tiếng, sau đó hắn trước mọi người một bước, người đầu tiên khống chế Tu La Thần Kiếm dung nhập vào trong ánh sáng màu lam biển thẳm này. Bởi vì hắn lúc này nhiều nhất vớt cuộc là một đạo kiếm hồn, cho nên không cần thừa nhận cường đại hơn hư không nguyên tố chuộc chiều, có thể tự do xuyên qua trong thông đạo này. Sau khi khảo sát thời gian thực một phen, Tu La lập tức truyền ra tin tức an toàn cho mọi người. Thật sự không cách nào tưởng tượng được, chúng ta sẽ dùng một phương thức như vậy một lần nữa trở về thế giới chân thật. Lão đại, chúng ta lập tức có thể gặp lại, người nhất định phải kiên trì, mang theo Vô Song cùng nhau trở về. Thế giới huyễn tưởng, tạm biệt. Mọi người dưới khí tức Tu La Chi Kiếm dẫn dắt, lục tục chui vào trong thông đạo truyền tống màu lam lam này, triệt để rời khỏi thế giới ảo tưởng, kết thúc nhiều tháng trải nghiệm cuộc sống đặc biệt và huyền thoại này. Đối với mỗi người trong đoàn đội Từ Dương mà nói, chuyến đi này không chỉ làm cho cảnh giới của mình được tăng lên như nhảy vọt, quan trọng hơn là, trong trí nhớ của mỗi người lưu lại một đoạn quá khứ đặc thù không thể sao chép. Cùng lúc đó, Từ Dương cùng Vô Song cũng đang trải qua trận chiến sinh tử trước nay chưa từng có này. Cự Long chân chính bất kể là ở một cái thế giới song song nào, đều là cường giả tuyệt đối. Đây là một sinh mệnh thể mạnh nhất từ thời cổ đại đến bây giờ, liền ngạo lập trên thế gian tuyệt đỉnh, hưởng thụ thiên phú sinh mệnh độc đáo nhất. Chỗ đáng sợ nhất của Cự Long là không có nhược điểm gì đáng nói, chỉ có lực lượng tuyệt đối áp chế đối phương, mới có cơ hội sống sót trước mặt Cự Long. Ầm ầm. Tiếng gầm gừ cuồng loạn của Cự Long rốt cục bắt đầu bao trùm hạch tâm chiến trường, Vô Song dưới tình huống nhân thần lực của bản thân bị áp chế vô hạn, dùng hết toàn lực liều mạng chống cự cỗ cự long này gầm thét. Chỉ là hiệu quả thu hoạch rất nhỏ, nàng hiện tại duy nhất có thể làm được chính là cam đoan Từ Dương không bị cự long lực ảnh hưởng, mà trên thực tế, chống đỡ cự long tuyệt đại bộ phận công kích, căn bản là Từ Dương ở lại bên người Vô Song Hoang Thiên Vô Cực Thần Khí. Tiểu cô nương, không ngờ ngươi lại có thể chịu được uy áp thuộc về cự long ta, xem ra phương diện tinh thần lực của ngươi có trình độ rất sâu, bất quá tức nuối là bản nguyên trong cơ thể ngươi cũng không vì hệ thống chuyển thừa của không gian này dung nạp, Vô Song cười lạnh. Ngươi lời này nói không sai, nhưng ta cũng chưa từng hy vọng xa vời có thể chiến thắng ngươi cự long tiền bối chân chính, ta đối với ngươi kỳ thật còn giữ được vài phần tôn kính, nhiệm vụ duy nhất của ta hiện tại chính là chờ đợi A Dương khôi phục thực lực đỉnh phong. Vô Song không thể nghi ngờ là rất thông minh, nàng đương nhiên hiểu được mình căn bản không có khả năng chiến thắng cự long, kéo dài thời gian, chính là sách lược chiến đấu tốt nhất lúc này. Ầm ầm. Cự long càng cường đại gầm gừ không ngừng đánh ra, các loại thuộc tính lực ở trong miệng cự long lục tục hàng lâm, Vô Song tuy rằng không có kỹ năng cường đại gì có thể thi triển trong không gian này. Nhưng nàng lại có thể đem tốc độ di động của mình tăng lên cực hạn, mượn năng lực thủ hộ của Hoang Thiên Vô Cực Thần Khí mang theo, cũng có thể một trình độ nhất định miễn dịch cự long gầm thét mang đến áp lực. Mà cùng lúc đó, Từ Dương đã hoàn thành liên thông khí tức với bản thể thế giới chân thật bên ngoài, lực lượng đỉnh phong thuộc về hắn đang nhanh chóng khôi phục. Hào quang trên người không ngừng trở nên chói mắt, Từ Dương tản mát ra khí tức càng ngày càng mạnh, mà trong quá trình này, Vô Song cũng là đối với Từ Dương có được đỉnh phong cảm thấy khiếp sợ, nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới thực lực của Từ Dương lại cường đại như vậy. Không riêng gì Vô Song kinh ngạc, ngay cả cự long nàng đối mặt lúc này, cũng căn bản không nghĩ tới Từ Dương chính nhân loại thân thể cũng có thể tu luyện đến trình độ như vậy. Khó trách ngươi nguyện ý vứt bỏ tính mạng bảo hộ an toàn của tiểu tử này, xem ra hắn đích thật có tiềm lực. Vô Song đột nhiên hai tay kết ấn, thiên sứ đồ đằng rực rỡ sau lưng mạnh mẽ bị triệu hoán ra, bám vào bản thể của mình. Mặc dù trong không gian này, nhân nguyên thần lực bị áp chế vô hạn, nhưng thiên sứ tự mang theo thuộc tính cường hóa cùng nguyên tố kháng tính, cũng có thể mang đến cho Vô Song một trình độ tăng phúc. Nhất định, mà đúng lúc này, trong miệng cự long phun ra vòng xoáy hỏa diễm thật lớn áp tới trước mặt. Áp lực Vô Song thừa nhận đang không ngừng tăng lên, nàng mặc dù không bị thương tổn gì, nhưng nàng rõ ràng có thể cảm nhận được, trong cự long gầm thét này ẩn chứa nguyên tố lực vượt xa giới hạn tăng phúc mà thiên sứ thủ hộ có thể mang đến cho mình. Cứ tiếp tục như vậy, bất quá ba hiệp kế tiếp, Vô Song phòng trừng sẽ không chịu nổi, thân thể khổng lồ của cự long không ngừng bay múa tùy ý giữa không trung. Mỗi một lần lực lượng tập kết xong đều sẽ mở ra miệng cự long, tập trung khí tức Vô Song tiến hành phun hỏa lực. Không hổ là cự long chân chính, lực lượng như vậy nếu đặt ở Tam Nguyên Đại Lục, chỉ sợ không có bất kỳ sinh mệnh nào có thể chống lại. Nghĩ đến, Hắc Giao Vương vẻn vẹn chỉ là trạng thái giao, cùng cự long chân chính còn có chênh lệch khó có thể tưởng tượng, đều đã có thể xưng bá toàn bộ đại lục. Vô Song bộc phát cảm nhận được ở cự long loại đỉnh cấp sinh mệnh thể trước mặt, hình thái tộc người như mình nhỏ bé. Bất quá trước mắt hiển nhiên không phải là thời điểm oán giận cái gì, cơ hội phản kháng để lại cho Vô Song cũng càng ngày càng ít. Ta đề nghị ngươi chính là buông tha chống cự, rời khỏi tên kia, nếu không ngươi sẽ thảm hơn hắn chết, Vô Song cười khẽ. Nếu như ta sợ chết, sẽ không có khả năng xuất hiện trước mặt ngươi, nói nhảm ít thôi, cho dù ngươi là cự long chân chính ta cũng không cần phải cúi đầu trước ngươi. Đôi mắt đẹp của Vô Song hơi siết chặt. Thiên sứ thánh kiếm độc quyền thuộc về thiên sứ nhất mạch trong lòng bàn tay, chậm rãi hiện ra, ngay cả bị khu vực không gian đặc thù này vô hạn áp chế, nhưng thiên sứ thánh kiếm bản thể tản mát ra thần thánh hỏa diễm chi quang, vẫn chói mắt như trước. Cảm thụ một chút lực lượng thiên sứ đi, một kiếm khủng bố như tê chém xuống, Vô Song không cần có bất kỳ tiếc nuối nào, đánh ra một đợt tiến công cường đại nhất thuộc về mình, nhưng mà kết cục lại làm cho nàng cảm nhận được một loại vô lực thật sâu. Bởi vì khi mình vung ra đạo kiếm quang này, đánh vào cự long gầm thét nguyên tố vòng xoáy bản thể, cơ hồ trong khoảnh khắc, tất cả kiếm quang hoàn toàn sụp đổ, đừng nói là tạo thành một chút thương tổn nào đối với bản thể cự long, ngay cả vòng xoáy gầm thét mà hắn phun ra cũng không thể chống cự được. Ha ha ha, nhân loại nhỏ bé, thật sự là không biết tự lượng sức mình nha. Sứ mệnh ngươi đã hoàn thành, tạm biệt thế giới này đi. Đột nhiên, cự long nâng một móng vuốt bên phải. Trong lòng bàn tay một đạo hào quang hình tròn màu vàng kim vô cùng rực rỡ từ từ ngưng hiện, hào quang này ẩn chứa lực lượng, dĩ nhiên đã tiếp cận trình độ thần cấp. Cảm thụ được lực chói bài đến từ long chi quang hoàn đi. Ta dám cam đoan, người căn bản không có khả năng tránh thoát nó, thời gian không tới nửa khắc, thuộc về huyết mạch lực của chân long có thể đem thân thể người hoàn toàn nghiền nát. Lúc này đây cự long nói không có nửa điểm ý tứ khoa trương, nó cũng không có nói trong Vô Song, nếu nó không có bị nhốt trong vô tận tháp. Từng bằng vào long chi hào quang này đã có thể xé nát một cường giả thần cấp chân chính. Lực lượng khủng bố nhanh chóng tập kết, Vô Song lúc này rốt cục bị ép đình chỉ động tác, bởi vì nàng hiểu được, cho dù trả giá toàn bộ của mình, cũng căn bản không có khả năng ngăn cản được loại lực lượng này áp chế. Ngay tại thời điểm quan trọng ngàn cân treo sợi tóc này, sau lưng, Từ Dương đột nhiên mở hai mắt ra, khí tức cường đại làm cho Vô Song hồn khiên mộng uyển rốt cục lại một lần nữa hàng lâm. Ngươi có thể giữ được kiêu ngạo độc tôn của long tộc, nhưng ngươi không nên đối với nữ nhân của ta không kiêng nể gì cả. Trong nháy mắt tiếp theo, Từ Dương đột nhiên từ trên mặt đất bay lên núi, khí tức đỉnh phong thuộc về hắn nhanh chóng bao phủ toàn bộ chiến trường, hắc sắc quang mang độc đáo của Tu La Chi Thần quen thuộc nhanh chóng bao phủ toàn thân Từ Dương. Hắn tản mát ra khí tức, phảng phất so với lệ quỷ vong linh vô tận chung quanh Diêm La luyện ngục còn đáng sợ hơn, phảng phất ở cái chỗ này, Từ Dương chính mình mới là thống nhất quần ma chúa tể. Ta muốn cho ngươi hiểu được, cho dù là long tộc, ở trước mặt ta cũng không có bất kỳ tư bản của ngạo nào. Từ Dương vừa dứt lời, vương giả chi kiếm quen thuộc lại một lần nữa vào tay, kiếm hồn nóng như hỏa diễm hoàn toàn thiêu đốt. Chàm, một tiếng giống giận phát ra, Một kiếm này của Từ Dương cơ hồ là đem lực lượng cự long trước mặt hoàn toàn nghiền nát. Cự long nguyên tố cuồng bạo cỡ nào, cũng trong phút chốc vỡ vụn thành hư vô, chỉ là một cái đối mặt, Từ Dương liền phóng thích ra ngay cả cự long cũng phải chấn động kinh khủng kiêu ngạo. Hào tiểu tử, ngươi quả nhiên làm cho ta mở rộng tầm mắt, nhân tộc kỳ nguyên này lại xuất hiện nhân vật số một như ngươi, nói là kinh tài tuyệt diễm cũng không quá đáng chút nào. Từ Dương cười lạnh, lắc lắc ngón tay về phía cự long trước mặt. Ta không cần lời khen của bất luận kẻ nào, đặc biệt là lời khen từ đối thủ của ta, nếu ngươi thật sự cảm thấy sợ hãi thần phục ta như vậy, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Làm càn. Uy nghiêm của cự long chưa bao giờ cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm, nhưng mà Từ Dương chính là dùng một phương thức như vậy nói cho đối thủ biết, hắn có thể ở trước mặt cự long cũng có một bàn tay che trời. Quan trọng hơn là, Thanh Vương giả chi kiếm trong tay Từ Dương vốn chính là cái thế thần binh đứng sừng sững trên thi thể cự long. Thân thể Từ Dương ở trong hư không liên tiếp lóe lên, lưu lại một đạo trường ảnh quỷ dị. Mà trong lúc này, Vô Song rõ ràng phát hiện, mỗi một chỗ tàn ảnh Từ Dương lưu lại, đều không hiểu sao lóe ra quang diễm kỳ quái chế hồng sắc, mà những quang diễm này ngưng tụ thành quang điện hạch tâm, lẫn nhau liên thông với nhau thành một trận pháp đồ đằng văn lộ vô cùng tinh vi mà quỷ dị. Không biết, ngưng tụ những cực điểm này, chính là Từ Dương từ đạo hồn niệm đối kháng của Tiêu Dao đạo quân học tập mà đến, những điểm sáng này. Mỗi một đạo đều chứa được lực lượng mạnh nhất thuộc về Từ Dương trong nháy mắt đó. Trên thực tế, chính là bằng vào tốc độ cực hạn cùng khí tức uy áp cường đại, trong khoảnh khắc xé rách cực điểm kia tương ứng hư không, đem lực lượng trong nháy mắt của mình chữa ở trong hư không chậm chạp. Loại thủ đoạn này yêu cầu người thi pháp phải có tốc độ vượt qua cực hạn, cùng với độ mẫn cảm vô hạn đối với không gian khí tức. Dù sao không phải mỗi người đều giống Tiêu Dao đạo quân, cái loại thiên phú trời sinh khống chế hư không lực này. Từ Dương hiện nay học bán có thể làm được một loại trình độ như vậy, đã là chưa từng có cổ nhân, cự long lúc đầu cũng không có bất kỳ phát hiện nào, vẫn điên cuồng phóng thích năng lượng khủng bố của mình. Tiểu tử, ngươi đã thành công chọc giận ta, nhìn đây, thân thể cự long không ngừng co rút. Chỉ trong chốc lát, long thân vốn dài mấy chục thước ngưng tụ thành thân ảnh nhân loại, nhưng hắn cũng không có phát hiện, cái chỗ dưới chân mình dẫm lên, chính là lấy vị trí cực điểm hạch tâm mà Từ Dương cuối cùng lưu lại. Ha ha, ngươi xác định thật sự muốn lấy hình thái thân thể nhân loại đối kháng với ta, như vậy ngươi sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Từ Dương nói xong, chỉ nhẹ nhàng đánh một cái, tiếp theo là trong nháy mắt, trong hư không vô số cực điểm đồng thời bộc phát, mà những hình thái ánh sáng bị hắn liên thông thành một pháp trận hoàn chỉnh, tại cỗ năng lượng này bộc phát đồng thời, biên chế thành một cái cực độ phong bế hư diệt xiềng xích. À, không biết tự lượng sức mình, ngươi cho rằng dùng thủ đoạn nhi khoa này có thể áp chế ta sao? Từ Dương chỉ lạnh lùng cười, cũng không trả lời cái gì, chỉ là trong nháy mắt tiếp theo, thân thể cự long cứ như vậy không hề báo trước biến mất trước mặt hai người. Chuyện gì vậy, A Dương, cự long đi đâu? Hắn là bị hư không chi pháp của ta tạm thời rời đi, Từ Dương nói xong, vương giả khí kiêu ngạo vừa rồi còn khí phách vô địch tựa hồ thoáng cái uể oải hơn rất nhiều. Ngươi đây có phải là bị thương không, tại sao ta nhận thấy hơi thở của ngươi rất không ổn định? Đối mặt với nghi vấn Vô Song, Từ Dương bình tĩnh lắc đầu. Cũng không phải bị thương, chỉ là lực hạn chế pháp tắc trong không gian này so với tưởng tượng của ta còn cường đại hơn, dù sao thân thể của ta cũng không ở chỗ này, cách không dẫn dắt lực lượng bản nguyên trong thân thể đối với tinh thần lực của ta tiêu hao là khó có thể tưởng tượng. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Từ Dương chỉ trước mặt. Nếu như ta không đoán sai, đạo thứ 99 vực sâu này hẳn là một điểm cuối khác của Vô Tận Tháp. Chỉ cần chúng ta có thể dùng lực lượng cường đại phá vỡ kết giới ẩn nấp nơi này, hẳn là có thể trở lại vị trí tương ứng với thế giới thực. Vô Song hiển nhiên cũng không phải quá có thể lý giải, cái gọi là chôn cất mộ rốt cuộc có ý nghĩa gì, nhưng điều duy nhất cô có thể làm là tin tưởng và duy trì mọi quyết định mà Từ Dương đưa ra. Được rồi, nói cho ta biết kế tiếp ta nên làm như thế nào. Lấy ngươi thiên sứ chi lực, vì ta tập trung một cái cố định hình thái hư không tọa độ, ta ngừng kết trước mắt có thể thi triển toàn bộ lực lượng. Mượn hoang thiên vô cực thần khí, tranh thủ đem hư không tọa độ này cưỡng chế nghiền nát. Miễn là các đồng đội của ta có thể cảm thấy hơi thở của ngươi là từ đây, họ chắc chắn sẽ hành động. Ầm ầm,